Bồ Bộ Kinh Tâm, người đọc khen, chương 36. Thảo nguyên tháng 7 trông như một đại dương xanh thắm, đẹp mê hồn, gió nhẹ và đến đâu, sóng gợn dồn đến đấy. Những bông hoa tí xíu nở lắm tắm trên nền xanh, lúc đứng lặng thì như gấm nhung lộng lẫy, lúc lay động thì như sông núi cùng quay. Dưới ánh chiều rơi sớt, hai người thường tay nắm tay thơ thẩn giữa cỏ xanh trời biếc. Nhiều khi rất lâu cũng chẳng nói câu nào, họ chỉ lặng lẽ bước, mệt thì tiện đâu nghỉ đấy, vai kề vai ngắm tịch dương hạ xuống phía tây. Sắc trời chuyển sẫm, rồi ngọc thỏa vươn dậy đằng đông. Đôi lúc nàng sủ sỉ với chàng những điều nàng yêu nàng ghét, chẳng hạn cằn nhằn nắng to quá, tóc xơ hết cả, chàng chỉ cười lắng nghe. Nàng trở vần dương hỏi: có chuyện khoa phụ đuổi mặt trời thật không? Và khăng khăng đòi câu trả lời. Chàng đáp có, nàng liền cãi không. Chàng đáp không, nàng cãi luôn là có, đem cả kinh nghiệm thi hùng biện năm xưa ra kéo chàng vào cuộc tranh luận đại hải tràng giang. Có khi ngắm trăng, nàng nặng nặc vội chàng đọc hết những bài thi từ liên quan đến chị Hằng. Chàng bè ngâm khe khẽ bên tay nàng từng bài một. Khi nàng mơ màng thiếp đi, chàng nhẹ nhàng ẵm nàng lên ngựa, ôm nàng trong lòng, thả nước kiệu trở về. Có khi ngắm tinh tú, hai người đưa nhau tìm chút nụ ngô lan, chàng bảo ngôi sao mình tìm là đúng, nàng lại cự ngôi sao mình tìm cũng chẳng sai. Cuối cùng nàng cong môi không thèm lý sự nữa, chàng liền cười ngất, ôm nàng thủ thủy: ngôi sao của em là chuẩn rồi. Lúc ấy có muốn nàng cũng không sửa mặt nữa rồi, lại khúc khích cười. Mẫn mẫn nhăn nhẵn đòi nhiều khi dạy kịch hát, không còn cách nào khác, nàng định biến báo bằng vở hí kịch từng biểu diễn trong buổi liên hoan khói lớp với bọn con gái ở ký túc xá ngày xưa. Nhưng tới lúc bắt tay vào dạy mẫn mẫn, nàng chợt ra nảy ra một ý, bèn tập luyện với cô đến mấy lần liền cho thật nhuần nhuyễn. Một tối nọ nàng bảo: tối nay tôi mời một người đến xem chúng ta hát đấy. Mẫn mẫn tò mò hỏi: ai thế? Nhưng Nhược Hy không nói rõ, cứ lúi húi thay y phục chạy tóc, xong lại tết một cái bím thật dài. Nàng vẫn tấm áo màu trắng, hồng thắt tê vàng, rồi đội mũ nhỏ. Mẫn mẫn ngắm nàng khen ngợi, cô phận đầu nam trông lại có vẻ thanh tú ý nhị riêng. Nhược Hy lướt mắt từ đầu xuống chân cô tán dương, cô vận vai áo của con gái Trung Nguyên trông cũng có vẻ yêu kiều mê hoặc riêng. Hai người đương chiếu chọc nhau thì A Hoàng thân cận của Mẫn Mẫn vào báo: bác với Lạc Gia đến. Mẫn Mẫn hỏi: ngươi chỉ mời sang xem hát là anh ta phải không? Nhiều khi gật đầu, Mẫn Mẫn bèn truyền: mời với Lạc Gia. Hai người kéo nhau ra nắp sau bình phong, bác A Ca vào tới nơi, yên vị rồi, lộ vẻ hơi ngạc nhiên về việc chủ nhân còn chưa xuất hiện. Nhưng quét mắt qua bình phong, đoán chừng bọn họ đang ẩn phía sau, chàng mỉm cười, ung dung nhấc chén trà nhấp một ngụm. Nhược Hy để Mẫn Mẫn khẽ dục: cô ra trước đi. Mẫn Mẫn không nhúc nhích thì thào đáp: tôi hơi căng thẳng. Nhược Hy bật cười: căng thẳng cái gì, cô hát múa trước mặt bao nhiêu người thì sao? Mẫn Mẫn lủng bủng trong miệng: nhưng đây là lần đầu tiên người ta hát kịch mà. Nói xong cô chỉnh trang lại y phục, ngắt cái làn vào cánh tay rời khỏi bình phong. Qua khe hở, một khi quan sát vẻ mặt bác A Ca, trông thấy tạo hình của Mẫn Mẫn, chàng ra chiều ngỡ ngàng, liếc nhanh mắt về phía bình phong mỉm cười, rồi chuyển sự chú ý trở lại Mẫn Mẫn. Nhược Hy nắp kính, biết rõ chàng không trông thấy mình, vậy mà nhìn chàng cười, tim nàng vẫn đập thình thịch. Mẫn Mẫn xỏ chiếc làn, tạo dáng điệu như hái lá dâu. Nhược Hy phe phẩy quạt thủng thỉnh đi xa, cất tiếng hát: thu hồ cưỡi ngựa về quê, phó câu gõ rộn trên lề đường xa. Thế là kẻ hát người đói, Mẫn Mẫn đóng vai nàng La Phù phòng đơn bóng chiếc chờ chồng hơn 20 năm. Nhật khi diễn chàng Thu Hộ về nhà thăm vợ, trên đường gặp La Phù vì muốn thử xem nàng còn thủ tiết với chồng với mình không, chàng bèn xả lành người lạ, buông lời ve vãn. Nhật khi điếu quạt nâng cầm Mẫn Mẫn, khóe miệng nhếch lên tự cười mà không phải cười, mắt quyết qua tình tứ chồng ghẹo, vừa làm điệu bộ công tử chất nhã vừa hát: bỏ lại chị vò vỏ phòng không, chị như trăng sáng trên đồng, lại như vàng quý chôn lòng đất sâu, chị đấy hoa hương đương cầu người ngắm, tôi đây kẻ say đắm vì hoa, chốn vườn dâu chẳng qua đây, chị là thần nữ, tôi là tương vương. Hát xong, nàng còn tiện tay vuốt má Mẫn Mẫn, cô gái đỏ mặt quạt gạt quạt Nhược Hy thẹn thùng hát: khách quan ngớ nghe đường giường quắc cẩn, nô gia xin tường tận giải bài. Lúc diễn tập thì Nhược Hy không buông tuồng tán tỉnh tới mức này, mà ngoài đời Mẫn Mẫn cũng chưa hề bị tỏ ai tỏ thái độ sùng sả đến thế, nên dù Nhược Hy chỉ là con gái, Mẫn Mẫn vẫn ngượng chín người. Trong cơ bây giờ đâu còn giống một phụ nữ nổi giận trách mắng kẻ lạ vì lời đùa cợt nữa, từ đầu đến chân chỉ toàn vẻ cả thẹn cự tuyệt mà chẳng khác chào mời. Hai người hát xong, Nhược Hy vẫn tỉnh bơ, nhưng mặt vẫn mẫn đỏ tưng bừng, xấu hổ liếc nhanh bác A Ca đang vỗ tay hoan hô rồi chạy vù ra khỏi lán. Bác A Ca cười hỏi Nhược Hy: Tô Hoàng qua nhĩ sai Phương gia mà biết em dạy con gái ông ta những điều hát này thì em định giải thích thế nào đây? Nhược Hy nghiêng đầu nhìn chàng: giải thích thế nào, đây là việc của bác xe mới đúng, em lo gì chứ? Chàng lắc đầu lườm nàng: xem chừng đời ta sau này phiền phức to. Đoạn tiến lại gần, chàng ghé tay nàng thì thào: dẫu sao cũng mong nương tử thương cho thân phận cái kẻ làm chồng, đừng vung xới quá nhiều chuyện lo thôi, vì phù còn muốn được phun vầy với nương tử thật lâu thật nhiều nữa. Nói rồi chàng đựng nhẹ má nàng. Nhược Hy vốn không hay xấu hổ, mà bất đồ mà cũng nóng như sang. Bác A Ca chăm chú nhìn biểu hiện của nàng, bà cười khẽ rồi lùi ra xa như cũ. Mẫn Mẫn trở lại, quần áo đã thay xong, thấy Nhược Hy đỏ mặt đứng đấy, cô cười hỏi: chị không thay quần áo à? Nhược Hy chưa kịp đáp, bác A Ca đã chen ngang: đừng thay vội, mặc thế này trông lại có vẻ... Chàng liếc Mẫn Mẫn định nói phong lưu phóng túng, Nhược Hy vội đưa mắt nguýt chàng, xong Mẫn Mẫn như đã quên khoảnh khắc ngượng nghịu, cười bảo Nhược Hy: tôi cũng thấy thế. Nhược Hy ăn vận thế này vốn là vì bác A Ca, bây giờ mục đích đã đạt được, nàng hé môi cười với chàng, mở phạt chiếc quạt, hất biếm tóc dài rồi phe phẩy quạt rồi đi thay trang phục. Hết ca trực, chưa về tới lán đã ngửi thấy mùi hương thơm phức. Nhược Hy thắc mắc, Ngọc Đàn mở hộp phấn hoa nhài hay sao thế này? Nàng vé rèm, đặt ngay vào mắt là một màu trắng tót, bàn, sàn, ghế, sập, nhìn đâu cũng thấy hoa nhài, từng sâu, từng chuỗi, ngập tràn khắp lán, là hương thơm phiêu dạt nồng nàn, những chiếc lá xanh mướt, mềm nã, hệt như bích ngọc linh linh, những bông hoa trắng nõn, nhìn mịn, hệt như tuyết ngân lấp ló. Nhược Hy sững sờ, đứng ngẩn, niềm vui thích răng rang trong lòng, không hiểu chàng lấy đâu ra mà lắm hoa đến thế. Cách tán tỉnh này chẳng mới mẻ gì đối với nàng, nhưng được chiều chuộng săn đón, ai mà không cảm động, cầm lòng không đậu, nàng vùi mặt vào hoa, hít một hơi dài. Đang ngơ ngẩn, chợt nghe, chị à, Nhược Hy giật mình quay lại, thấy Ngọc Đàn đứng sau lưng. Nàng chưa biết nên giải thích thế nào về vụ hoa hát đầy nhà, Ngọc Đàn lại mỉm cười. Vừa rồi, Trương Công Công cho người đưa tới đấy, nói là Nhược Hy cô nương dặn hắn ra ngoài mua bán thì tiện lấy giúp ít ngày hương, ngày tươi, chị định làm gì vậy? Nhược Hy vội lựa theo, nhiều, pha trà, pha nước tắm, gài lên tóc này, chẳng phải tốt hơn hẳn hoa khôi. Hoa khô ư? Sau khi lấy hoa nhài ngâm nước tắm, cài tóc, lại mở túi thơm nhồi mấy bông đeo vào thắt lưng, nàng mong mắn đi đến chỗ hẹn, thấy chàng đã ngồi đợi trên trường dốc, nàng rón rén bước tới gần, chàng tay bịt mắt. Tròn tay bịt mắt chàng, giả giọng ầm ầm. Ta là ai? Chàng ấp tay lên tay nàng cười hỏi, cô tiên Thảo Nguyên. Nàng hượng mũi, không phải, ta là yêu quái ăn thịt người. Chàng cười phá lên, dằn cánh tay nàng rồi lật mình dần nàng xuống cỏ, vùi đầu vào hõm cổ nàng hít ngửi lẩm bẩm, thì ra là cô tiên hoa nhài. Chàng nhấc đầu đắm đuối nhìn nàng, mặt sát mặt như thế, nàng thấy rõ cả bóng mình trong đôi mắt chàng, tim nàng nảy thình thịch. Chàng từ từ hạ thấp đầu, áp đôi môi mềm mại lên môi nàng, bỗng nhưng ký ức đôi môi băng giá trần vờn xẹt qua tâm tưởng, nhiều khi thót tim, lật đầu sang, tránh khỏi nụ hôn của bác A-ca. Ngỡ nàng né đi vì thẹn thùng, chàng không phật ý, chỉ cười khẽ, cúi thơm má nàng rồi từ từ nhẹ nhàng, rơi dần xuống môi, nhiều khi nhắm mắt, ngoan ngoãn đáp lại cái hôn của chàng. Sự dịu dàng nâng niu yêu thương của chàng mãi miết thấm vào nàng bằng nụ hôn ấy, cảm giác phấn loạn lúc đầu dần tan biến, nàng thấy mình mơ mơ màng màng phiêu nhiêu như trên mây, thể xác tâm hồn cùng tan chảy. Chàng ôm nàng vào lòng êm ái hỏi, nhiều khi có biết ta vui sướng nhường nào không? Nhiều khi ngã đầu lên vai chàng vụ miệng, vui hơn lần đầu gặp chị em chứ. Hỏi xong sực muốn vả vào miệng mình, nàng điên rồi, tự nhiên lại đi xa bì với chị gái. Nín lặng một lúc, bác A-ca đỡ Nhược Hy thẳng dậy, chăm chú nhìn vào mắt nàng. Không giống nhau, lần đầu tiên gặp Nguyệt Lan, ta hân hoan khôn tả, được Hoàng A-ma tứ hôn, ta hớn hở khó kìm. Nhưng khi nhắc khăn chùm đầu cho nàng, ta hiểu mình đã sai, ta chỉ muốn sở hữu tiếng cười lạnh lót ấy, mà không ngờ. Chàng ngừng một lát, âu yếm mân man má nàng, Nhược Hy, ta đã phạm sai lầm một lần, sao có thể sai thêm lần nữa? Em và Nhược Lan giống nhau đến năm số phần, lúc mới gặp em ta có giật mình thật, nhưng từ khi em gây náo loạn tiệc sinh nhật của thập đệ, ta đã biết em khác với Nhược Lan. Giữa ngàn lá rụng mùa thu, em chắc vấn ta, tại sao không thể tự quyết định số phận của mình bằng vẻ mặt thật là đánh thép. Đến giờ ta còn mường tượng được rõ ràng, ở lễ cưới, thập tam đệ mang em đi, sao để em đông cứng trở về mà em không gửi lời oán thán, lòng ta không vui chút nào cả. Bây giờ mới thẳng thốt nhận ra, hình bóng em đã bất tri bất giác chiếm hữu hồn ta từ lúc nào rồi. Chàng đưa ngón tay miết khẽ theo chân mày nàng. Mấy năm nay có biết ta nhớ em thế nào không? Nhưng ta muốn em tự nguyện và vui vẻ về với ta, chứ không muốn bi kịch như Nhược Lan tái diễn nữa. Khổ nỗi lòng em thật khó dò, ta mang máng thấy trong tim em có ta, chỉ thắc mắc vì sao em cự tuyệt. Ta không biết rốt cuộc mình phải làm thế nào mới khiến em ưng thuận được. Chàng bỗng tương kính mắt nàng, đừng nhìn ta như thế. Tại sao em cứ nhìn ta bằng kiểu nhìn ấy nhỉ? 4 năm trước, khi còn là một cô bé con, mắt em đã ngập tràn bi ai sầu thảm. Em thương tâm vì lẽ gì chứ? Nhược Hy lắc đầu, rồi lại lắc đầu, bỗng vươn tay ôm tròn lấy bác A-ca. Em không muốn mất anh, lúc nào em cũng mong anh được bình an. Mà nóng bỏng dữ dội, mà mãnh liệt như thể như nhung cả đời đều bùng nổ trong một nụ hôn. Chỉ tích tắc, chàng đã thiêu rụi lý trí của nàng, khiến nàng quên bản thân, quên tất thảy, chỉ biết mải mê đáp lại trận mưa hôn của chàng. Tháng 9, gió thu về, trời đất như mở ra bát ngát, được cả bác A-ca và Mẫn Mẫn hướng dẫn, Nhược Hy cưỡi ngựa đã khá thạo. Có thể một mình túc ngựa khi nước đại giữa trời biếc cỏ xanh, hưởng thụ cảm giác bay bổng trong đàn gió quyền ánh dương và hương cỏ. Nhược Hy và Mẫn Mẫn cùng thích phi ngựa tốc độ cao, đến tay vù vù tiếng gió, trạng thái khoan khoái ngập tràn ấy không bút mực nào tả nổi. Tưởng chừng cả đất trời này đều dành để ngao du, muốn đến đâu thì đến, chẳng gì ràng buộc được. Bác A-ca không theo đuổi khái cảm tốc độ, nên thường tụt lại đằng sau, mỉm cười nhìn họ phóng cửa điên cuồng. Hai người thường thi thố, tuy Nhược Hy thua nhiều hơn thắng, nhưng nhờ thế cảm giác vượt qua Mẫn Mẫn dù chỉ một lần cũng trở nên tuyệt diệu. Quanh hai nàng luôn đầy ắp tiếng cười, khi nổi hứng Mẫn Mẫn cất tiếng hát ca dao Mông Cổ, nhiều khi không hiểu nghĩa nhưng biết cô đang hát ngợi ca trời biếc đồng xanh mây trắng gió nhẹ, và hát lên cả niềm vui sung sướng hân hoan của mình. Bởi vì chính nàng cũng yêu trời đất này biết bao, từ khi trở về quá khứ nàng chưa bao giờ được cười nhiều, cười vô tư đến thế. Chỉ giữa thanh niên thiên nhiên, chỉ nhông nhông trên mình ngựa, nàng mới tạm thời quên lãng tất cả, và mới thật là nàng, chứ không phải là Mã Như Thái Nhược Hy. Khi có mặt Mẫn Mẫn, Nhược Hy luôn giữ gìn khoảng cách với bác A Ca, dù thầm biết một ngày kia những lời nói dối cũng sẽ vỡ lở, song nàng chưa muốn đối diện vội. Lúc này bác A Ca phản ứng bằng nụ cười nửa miệng và cái nhìn rinh mảnh, tuy không thúc ép nhưng chẳng bao giờ chàng dời mắt khỏi nàng. Khi nàng cười vang, chàng nhìn âu yếm; khi nàng mãn nguyện, chàng nhìn tán dương; khi nàng khen Mẫn Mẫn hát hay, chàng lắc đầu vẻ không đồng tình. Nhiều lúc chỉ sợ Mẫn Mẫn phát hiện, Nhược Hy trừng mắt giờ lòng chàng, bác A Ca tủm tỉm nhìn nàng lảng đi nơi khác. Nhưng khi Nhược Hy vô tình lướt lại thì đã bắt gặp đôi mắt nheo nheo vì cười của chàng rồi. Buổi tối hết ca trực, Nhược Hy trở về láng, định tắm rửa để sang dùng cơm với bác A Ca thì gặp thái tử lững thững đi ngược lại. Nàng vội đứng tránh sang lề đường thỉnh an. Cho nàng bình thân xong, thái tử ngắm nghía nàng một lượt cười hỏi: "Xem chừng mấy hôm nay cô có vẻ bận rộn nhỉ?" Nhược Hy cười không đáp, y đã khơi màu, thể nào chẳng có đoạn sau. Quả nhiên thái tử soi mối nhìn nàng bảo: "Ta nghe đồn dạo gần đây cô qua lại rất thân thiết với bác đệ, hai người thường cùng nhau ra ngoài cưỡi ngựa." Nhược Hy cười thưa: "Chẳng biết thái tử gia nghe đồn ở kẻ ám ớ nào, chứ tôi và bác gia vốn vẫn giao thiệp với nhau, đâu phải bây giờ mới thân. Hơn nữa, tôi học cưỡi ngựa là do hoàng thượng ân chuẩn, bác A Ca thấy tôi nóng lòng muốn học cho giỏi để khỏi phụ ơn trên, nên mới dạy tôi đó thôi. Nhất là còn bởi đánh bởi đám binh sĩ ngài thân phận của tôi, sợ nhỏ xảy ra tai nạn thì rủi, nên không dám thẳng thắn hướng dẫn, cứ khư khư hành xử theo lối, chẳng mong lập công, chỉ cầu đừng tội." Thái tử mỉm cười lắng nghe, không nói năng gì. Nhược Hy trả lời xong, cúi đầu đứng yên. Một lát sau, thái tử gật đầu rời đi. Nhược Hy nhúng mình cung tiễn y, rồi hối hả đi nhanh về láng.